Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1045, chương 1046, chỉ một cái diệt tiên đế. Giữa không trung Diệp Lăng trốn, phía sau tiên đế truy, hai vị này tốc độ phi hành, gần như sắp muốn bả, đem, không khí đều cho đốt, đặc biệt, ngươi là giỏi bỏ a. Tiểu tứ hải thành nhiều người là, làm gì không phải truy ta? Diệp Lăng giống giận, phía sau tiên đế cũng là tròng mắt đỏ lên. Không truy ngươi truy người nào, người ở đó tự nhiên có đồng tộc giết. Nhưng là ngươi tên khốn đáng chết này, nhưng là giết tộc của ta nhiều như vậy hải nhi a. Nhân tộc, không giết ngươi bản đế ta thề không bỏ qua. Hôm nay ngươi phải chết. Diệp Lăng nghe thế ẩn chứa nồng đậm sát cơ thanh âm. Nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt không phải lão tử đánh không lại ngươi. Sớm xoay người một kiếm đánh chết ngươi. Chẳng qua cái ý niệm này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Muốn thực sự là xoay người, sợ rằng Diệp Lăng liền chết như thế nào cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới thắng, chỉ bất quá. Cái này tiên đế khoảng cách Diệp Lăng là càng ngày càng gần a. Dù sao tiên đế tốc độ vẫn là rất mau, Diệp Lăng cường thịnh trở lại đó cũng là có một hạn độ. Mặc dù nói hắn thế vì vô địch, nhưng là hắn không phải vô địch a. Tùy tiện tới một cái tiên đế, có thể dễ như trở bàn tay làm thịt hắn. Hỗn đàn, chưa khai hóa bộ tộc, lão tử đột phá đến tiên đế chi về sau, cần phải tìm trên, lên, các ngươi, vùng vùng lão tử xui. Diệp Lăng cắn răng, nếu như hiện tại hắn cũng là nhất kiếp tiên đế. Sớm quay đầu bả, đem, người này đem Ninh Nhừ. Làm sao làm cho hắn đuổi theo giết? Được rồi, người đặc biệt đã đuổi lão tử 2 vạn dặm. Đuổi nữa ta sẽ phải động thủ. Diệp Lăng cảm giác được sau lưng tiên đế sau một khắc sẽ đuổi theo. Tức thì cắn răng điên cuồng hét lên, chỉ bất quá miệng trên, lên, là không tha người, nhưng là tốc độ cũng là nhanh hơn. Động thủ, vậy cứ việc động đi. Phía sau tiên đế giữ tợn cười, đột nhiên Diệp Lăng dừng lại, nói cho lướt động thân thể trực tiếp đậu ở nửa khoảng không. Giát chi, cái kia cường giả trực tiếp dừng người lại, hài hước nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Nhân tộc, ngươi làm sao không chạy? Chạy à, ngươi nhưng thật ra chạy a. Ta tại sao muốn chạy? Ngươi cái này chưa khai hóa đồ con lợn. Diệp Lăng lắc đầu, cười lạnh một tiếng, mà đối diện chính là cái kia cường giả cũng là lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người có thể cứu ngươi sao? Có cứu hay không ta không biết. Thế nhưng ta nghĩ ngươi vẫn là nhìn thân thể của ngươi sau tương đối khá. Thực sự, ta là vì ngươi tốt. Diệp Lăng rất là chân thành nói. Cái kia tiên đế bĩu môi, quay đầu nhìn một chút, tức thì ngẩn người, bởi vì tại hắn thân về sau, không biết lúc nào đứng một nữ nhân. Nữ nhân này một thân váy đầm dài màu trắng, hai tay cõng ở thân về sau, khí tức huyền diệu. Hẹp dài một đôi mắt phượng bên trong cũng là mang theo ban bác sát cơ. Rung động thiên địa, cửu kiếp tiên đế. Cái này yêu tộc tiên đế chân tiếp theo mềm. Làm sao có thể, hắn bất quá chỉ là truy sát một cái tiên tôn mà thôi. Làm sao lại trêu chọc ra nhất tôn cửu kiếp tiên đế xuất hiện. Nữ nhân này không là người khác, chính là cửu kiếp bờ cõi vực chủ mẫu Tây Vương mẫu. Diệp Lăng phân thân nhịn không được cầu cứu chi về sau. Nàng trực tiếp xé ra hư không na di đến nơi này. Đuổi giết ta nam nhân. Ta là nên ngươi lớn mật vô chi đây. Hay là nên trực tiếp mặt sát ngươi. Tây Vương mẫu cười lạnh một tiếng. Đối diện cái kia tiên đế cắn răng. Hắn sát tính vẫn là rất nồng. Dù sao cũng là chưa khai hóa yêu tộc. Đối với tử vong hắn cũng không sợ hãi. Ta không biết lưng của hắn sau là cửu kiếp tiên đế. Ngươi thả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, chúng ta bộ tộc trong vương cũng là đường đường cửu kiếp tiên đế. Ngươi nếu như giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này yêu tộc tiên đế cũng vẫn là không hy vọng chết không minh bạch. Uy hiếp nói, mà đối diện Tây Vương Mẫu cũng là nở nụ cười. Cười khinh miệt rất, lắc đầu, chậm rãi đi tới đối diện Diệp Lăng bên người. Phu quân, lại có người cầm cửu kiếp tiên đế tới uy hiếp ta. Nếu như là phía trước ngươi, ta đây nhưng là hơi sợ a. Tây Vương Mẫu rất là hiếm thấy nói đùa. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, kịch liệt thở hổn hển. Ngươi rất tốt, có đảm lược, giữa thiên địa này, còn lần đầu tiên có người cầm tiên đế tới dọa ta Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nói xong, đối diện yêu tộc tiên đế tức thì ngẩn, con người hiện lên động hoảng sợ thần sắc. Tây Vương Mẫu, đây chính là thiên bảng thứ 5 tồn tại a, coi như là bọn họ chủng tộc vương giả, cũng tuyệt đối không pháp thắng a. Bọn họ mặc dù nói là chưa khai hóa, nhưng là thiên hạ đại thế bọn họ biết a, nếu không vậy còn xưng cái gì yêu tộc, nói dứt khoát thành là xúc sinh thành tinh thì xong rồi. Tây Vương Mẫu, ngươi là Tây Vương Mẫu. Cái này tiên đế cước bộ lảo đảo, trong lòng lần đầu tiên nổi lên hàn ý cùng sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên sợ. Tây Vương Mẫu gật đầu, lập tức chỉ là một điểm. Cái kia như bạch chỉ tiên ngọc một dạng tay chỉ trong nháy mắt bôn tập ra một luồng nồng bạch sắc quang mang, quỷ dị quấn quanh ở cái này tiên đế thân thể chu vi. Lập tức quang mang chặt, cái kia nhất kiếp tiên đế căn bản liền giãy giụa cơ hội cũng không có. Thân thể trực tiếp hoàn toàn phá toái, đơn giản chỉ một cái, liền thoải mái như vậy làm thịt một cái nhất kiếp tiên đế. Đây chính là Tây Vương Mẫu thực lực, đừng nói là hắn, coi như là tới một người bình thường cửu kiếp tiên đế, Tây Vương Mẫu cũng là tuyệt đối miểu sát. Đặc biệt tiên đế cảnh giới, trong đó cường đại hay không phân nhưng là rõ ràng hơn. Một cái đứng đầu tồn tại tuyệt đối có thể miểu sát cảnh giới này bên trong đội sổ người. Phu quân, hay là trở về lôi vực hoặc cửu kiếp lãnh thổ đi. Ta xem nơi đây không thích hợp ở lâu. Tây Vương Mẫu giết cái này cường giả chi sau nói, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Không được. Ta không thể đi, ta muốn trở về, ta cảm giác lúc này đây thú triều bạo loạn tuyệt đối không phải nhất chuyện đơn giản tình. Là có âm mưu, Diệp Lăng cắn răng, đâu có thể nào hội bình thường. Bọn người kia lúc đầu quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Ngẫu nhiên xuất hiện công thành, có thể là tuyệt đối sẽ không như vậy lôi kéo điều động toàn quân. Thế nhưng phu quân, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu a, căn bản cũng không có tự vệ lực lượng. Tây Vương Mẫu rất nghiêm túc nói, nàng cũng không hy vọng Diệp Lăng chết ở chỗ này. Mặc dù nói nhất khi hóa tam thanh còn có một cái chân thân, nhưng là dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đó cũng không phải là hắn bản thể a. Yên tâm đi, ta không ngốc, nếu như ta không chịu nổi sẽ để cho ngươi. Huống hồ ta có hai đại thần khí, chỉ cần không phải tiên đế xuất thủ ta tuyệt đối vô ngại. Diệp Lăng cười cười, đối diện Tây Vương Mẫu cũng là phủi hắn liếc mắt. Cửu kiếp lãnh thổ còn có như vậy nhất đại sạp sự tình đây. Ta sẽ không chuyện làm ngươi bảo mẫu đúng vậy. Tây Vương Mẫu lắc đầu. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người điên cuồng từ xa chỗ hướng phía nơi đây dám đến. Là Côn Bằng Thành một đám tiên đế. Tây Vương Mẫu trực tiếp cảm ứng đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà sau vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngươi yên tâm đi, ngươi lại cho ta mấy đạo bùa hộ mệnh, ta còn nắm chặt toàn thân trở ra. Ta cảm thấy lần này là một cái kỳ ngộ, ta không muốn bỏ qua. Nghe được Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu gật đầu. Nàng nhưng là tinh tường Diệp Lăng lừa tính khí, một ngày lên tinh thần ai cũng kéo không trở lại. Vậy được, một ngày có bất kỳ sự tình, lập tức kiện lên cấp trên tố ta. Ta sẽ lập tức chạy tới.